Tiên Ma Điền, chương 22, sơ nhập Thiên Nhai Tông. Gocchuyenaudio.com. Thiên Nhai Tông, bên trong chủ điện rộng rãi, sáng ngời, trên trần chủ điện có một đồ án thái cực lưỡng nghi to lớn. Từng cỗ ba động như có như không, ở trong lưỡng nghi đồ án tản mát ra, thỉnh thoảng chớp động một tia linh mang. Bốn phía trên vách tường, những viên dạ minh châu to lớn được gắn cực kỳ quy chỉnh, đem toàn bộ đại điện chiếu sáng như ban ngày, lộ ra có chút chói mắt. Một ít chữ, hình vẽ, điêu khắc càng là rất sống động, tựa hồ như vật còn sống. Phía trước đại điện, có một cái mộc đàn tử xác, trên đó điêu khắc một ít đồ án chim muông, lằn danh ẩn hiển phù văn quỷ dị, thỉnh thoảng lóe lên rồi biến mất, nhìn qua thật là thần bí. Mà phía dưới chủ tòa, có hai hàng ghế trúc chỉnh tề, nhìn qua xanh biếc dị thường, phảng phất giống như là điêu khắc từ ngọc, vừa nhìn liền biết không phải phàm vật. Toàn bộ đại điện nhìn qua khí phái xâm nghiêm, nhưng lại có một loại hơi thở thần bí, dáng như tiên gia bảo địa. Giờ phút này, đang có một lão giả mặc trường bào màu lam, ngồi ngay ngắn ở trên một cái ghế trúc, người này râu tóc bạc trắng, vẻ mặt hiền lành, nhìn qua toát ra khí thế không giận mà uy, giơ tay nhấc chân thật mang một trận tiên gia phong phạm. Nhưng một thân hơi thở ba động, không biết là so với viên chấp sự mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Người này chính là một tên quản sự, Thiên Nhai Tông trưởng lão Không Minh, tu vi càng là trúc cơ đại viên mãn, chỉ nửa bước nữa là bước vào hàng ngũ cao cấp tu sĩ ngưng đan. Một ít sự vụ lớn nhỏ trong tông môn, hiện tại đều là một tay Không Minh trưởng lão xử lý. Đang nhắm mắt suy tưởng, chợt thần sắc Không Minh trưởng lão vừa động, ngay sau đó dương đôi mắt, hai đạo tinh mang bắn ra, quay đầu nhìn về phía đại môn chủ điện, chỉ chốc lát công phu, một đạo thân ảnh màu xám, từ nơi của xuất hiện, mới vừa nhìn thấy Không Minh trưởng lão sau, người này liền đi tới trước, thần sắc cung kính đứng ở một bên, nhanh như vậy đã trở lại, không cùng những người khác đồng hành sao? Không Minh trưởng lão thần sắc không biến hóa nói, mà thân ảnh màu xám, chính là viên chấp sự, hồi bẩm Không Minh trưởng lão, ta cùng với Tống chấp sự chạy trở lại trước, không có chờ đồng môn ở Đào Nguyên Trấn, chẳng qua là mau quay trở lại phục mệnh, nhưng là, ngừng nói, viên chấp sự lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Không Minh trưởng lão, thấy không có phản ứng gì, nhưng là, nửa đường xảy ra một điểm ngoài ý muốn, có một nhóm người áo đen, ở trên đường tập kích ta. Nhờ có ban đầu vì bảo hộ đám đệ tử tiềm năng mà mau bỏ chạy, mới may mắn thoát được một kiếp, bất quá, cũng là tổn thất hai tên đệ tử hợp cách, viên chấp sự thận trọng nói, thỉnh thoảng nhìn trộm Không Minh trưởng lão một chút, nga, gặp tập kích, đối phương tổng cộng mấy người, ngay cả thân phận một người cũng không có nhìn ra sao. Không Minh trưởng lão thần sắc vừa động, một bộ đánh giá nói, nghe vậy. Viên chấp sự lắc đầu nói, đối phương có ba tên trúc cơ kỳ tu sĩ, đều là mang theo mặt nạ, nhưng ta lại không dám cùng bọn họ dây dưa, cho nên dưới tình thế cấp bách, ngược lại cũng không nhìn ra đối phương là ai, có thể cùng Thiên Nhai Tông chúng ta đối địch, cũng không phải chính là Tiêu Giao Cốc cùng Vạn Kiếm Các. Về phần Huyễn Tông một phường nữ lưu, đa số đều là mị thuật đầu độc lòng người, ngươi hẳn là sẽ phân biệt được. Cho nên, Huyễn Tông cũng sẽ không làm việc này. Vạn Kiếm Các vi nói ngoài mặt là danh môn chính phái, nhưng trong tối cũng thường xuyên làm một ít chuyện người không thấy. Bất quá, gần nhất cùng chúng ta coi như hòa hảo, cũng không có khả năng, duy chỉ còn lại Tiêu Giao Cốc, vốn không tính là môn phái, chỉ là một ít tán tu tụ tập tạo thành thế lực. Nhưng đa số là hạng người cùng hung cực ác, lại xưng là nơi ác đồ tránh nạn, bây giờ nhân số ngày càng nhiều, mơ hồ cùng bọn ta mấy đại tông phái minh tranh ám đấu. Chẳng lẽ, là Tiêu Giao Cốc làm, nhưng đây cũng là vì sao, bọn họ không thể nào hứng thú cướp đoạt đệ tử chưa có nhập môn như vậy. Bọn họ chỉ biết chiêu thu tu sĩ thành danh, có thực lực nhất định, căn bản không có tự tay bồi dưỡng đệ tử, Không Minh trưởng lão phân tích cặn kẽ các khả năng. Cái này, cũng không phải thay đổi rồi chứ, Viên chấp sự lắc đầu một cái. Ừ, đúng rồi, Hao Tổn chính xác là tên đệ tử nào? Không Minh trưởng lão hỏi. Nghe vậy, viên chấp sự hồi đáp. Một người tán tu, tên còn lại, là hậu NSVN của Tiêu gia tại Vô Hoa Trấn. Nga, tên tán tu kia thì không nói. Nhưng Tiêu gia ở Vô Hoa Trấn, vẫn là có liên quan một chút. Vì nói không dám cùng chúng ta chất vấn. Nhưng bực này danh tiếng nếu là truyền ra ngoài, cũng là không tốt lắm. Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, đi trấn an Tiêu gia một chút. Không Minh trưởng lão nhướng mày nói. Hiển nhiên cũng không có đem chuyện này quá mức để ở trong lòng. Dạ, chuyện này viên kiệt nhất định làm xong. Xin Không Minh trưởng lão yên tâm. Dừng một chút, viên chấp sự hỏi. Trưởng lão, vậy thì chờ nửa tháng sau. Đi qua cử hành nhập môn đại điền. Viên kiệt lại đi Vô Hoa Trấn một chuyến. Cũng tốt, những hài tử kia đều đã sắp xếp xong xuôi. Không Minh trưởng lão nhẹ giọng hỏi. Dạ, cũng đã an bài chỗ ở xong. Không tới nhập môn đại điền, cũng sẽ không ra ngoài chạy loạn đấy. Viên chấp sự gật đầu một cái. Không Minh trưởng lão, nếu là không có việc gì nữa. Vậy ta trước hết đi xuống, thuận tiện xem những hài tử kia một chút. Thấy Không Minh trưởng lão khẽ gật đầu. Viên chấp sự thân hình vừa truyền, hướng cửa đại điện đi tới. Bên ngoài một chỗ điện các, bên trong một gian tĩnh thất, cũng không coi là lớn. Bài trí cũng cực kỳ đơn giản. Ba thân ảnh thiếu niên xuất hiện ở trong đó. Một người mặc tử sam, thân hình cao lớn, ngồi ở trên giường hết nhìn đông lại nhìn tây. Một gã thiếu niên khác một thân áo xám, hai mắt tinh quang lòe lòe, một bộ khôn khéo dị thường, đang cầm trúc giản ghi chép cái gì đó. Người cuối cùng, còn lại là một thiếu niên mặc áo bào trắng, da hơi đen, vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng ánh mắt chính là có chút mờ đục. Dáng vẻ đần độn, giờ phút này, đang nằm ở trên giường suy nghĩ cái gì? Mà ba người này, chính là Diệp Phi, Vạn Phong Sơn, cùng với Vạn Sự Thông Liễu Kiền. Vạn Phong Sơn thu hồi ánh mắt, nhìn một chút Diệp Phi nãy giờ im lặng, nhẹ giọng nói, Diệp đạo hữu, ngươi thế nào ngay cả câu nào cũng đều không nói. Dù gì chúng ta cũng là bị phân đến cùng một gian phòng. Cùng với chúng ta hàn huyên một chút. Như thế nào, đúng vậy, Diệp đạo hữu, ta nhưng là đã giúp ngươi. Bất kể lời nói của ta có tác dụng hay không, ta còn là đảm bảo ngươi là Vô Hoa Trấn tán tu chúng ta. Nếu không ngươi không thường đi ra ngoài, ở Vô Hoa Trấn cũng không có bằng hữu, bọn họ là rất khó tin tưởng ngươi. Liễu Kiền cũng nhận lấy đề tài này, hướng Diệp Phi nói qua. Nghe vậy, Diệp Phi âm thầm nhíu mày một cái. Cùng hai người này phân đến một gian phòng, thật sự là có chút buồn bực. Hai người này, có thể nói là tự dưng ăn ý, cả ngày thao thao bất tuyệt. Mình lại không biết cùng người ta nói gì. Thật ra thì trong gian phòng này còn có một tên thanh niên là Thiệu Vũ. Cũng chính là người cười nhạo Diệp Phi thể chất kém cỏi. Nhưng vì thiếu niên ra so với Diệp Phi còn đen hơn. Hắn hình như là có người quen ở phòng khác. Bây giờ nghe không lọt hai người này huyên thuyên bất tận. Trực tiếp qua phòng khác chơi. Nhiều lắm cũng chính là buổi tối. Trước lúc đi ngủ sẽ trở lại. Chủ yếu là hai người phối hợp hết sức ăn ý. Một sướng một hòa, nói văng cả nước miếng. Đem thiếu niên ra ngăm đen kia ra đánh giá. Nói cái gì than đen. Rơi trên đất liền không nhìn thấy các loại. Mặc dù không có nói thẳng. Nhưng là kẻ ngu cũng biết chuyện gì xảy ra. Cái này không khỏi làm cho Diệp Phi không biết nói sao. Tựa hồ là thiếu niên Thiệu Vũ cũng không có đắc tội qua hai người này mà. Không biết hai vị đại thần vì sao trêu chọc thanh niên này như thế. Ho khan một cái, hai vị, Thiệu Vũ đạo hữu đã đi rồi. Bây giờ đến phiên ta sao? Diệp Phi ở trong lòng đảm bảo, nếu như là mình có người quen ở phòng khác. Khẳng định cũng không ở nơi này lâu thêm một khắc, tránh cho hai người này đoán ra đoán vào. Hỏi han không ngừng, ai, Diệp đạo hữu, ngươi nói cái gì vậy? Ngươi sao có thể cùng tên Thiệu Vũ? Cái đó than đen so đây. Liễu Kiền nói xong, thấy sắc mặt Diệp Phi có chút không đúng. Vị Vạn Sự Thông này tựa hồ nghĩ tới điều gì? Khóe miệng nhấc lên, cười khan nói, ngài, cái đó, vì nói ngươi cũng không có trắng. nhưng tối thiểu là không có dáng dấp như hắn đen a, hắc hắc. Ngươi đừng ngại, Diệp đạo hữu, ta đảm bảo chưa nói ngươi. Nghe lời này, càng làm cho Diệp Phi không biết nói sao. Hận không thể đem cái mặt nạ mẫu thân đeo cho mình gỡ xuống. Để cho hai người xem một chút, đến cùng là hắc hay là không hắc. Phi nói Diệp Phi trải qua nhiều việc như vậy, tâm cảnh cùng với một ít thiếu niên chững chạc hơn nhiều. Nhưng khó có thể bỏ đi một tia thiếu niên kiệt ngạo. Ngươi là chưa nói qua ta, nhưng là so với không nói càng làm ta không tiếp thụ nổi. Cái gì mà không có hắn hắc, kia không phải nói ta cũng dáng dấp than đen sao? Lời này Diệp Phi trong lòng tự nghĩ, nhưng là không có nói ra. Hắc hắc, ta hiểu ý của ngươi. Chẳng qua là bình thường không nói chuyện, thói quen vậy thôi. Diệp Phi miễn cưỡng nặn ra vẻ mặt tươi cười. Nói như thế, nhưng trong lòng thì âm thầm phỉ báng không dứt. Tiêu tiêu, cách chương.